Hạ Trùng không thể tiếng nói băng, riêng ếch nhái không thể tiếng nói biển. Như Thẩm Mộc Thu loại người này, há có thể rõ ràng Lăng Vân mạnh mẽ. Như nàng không cách nào rõ ràng, như vậy và nàng nói lại nhiều, vậy cũng là tốn nhiều miệng lưỡi. Triều Nhan, xem ở ngươi mặt mũi, Vô Cực Ma Tông những người này ý đồ xúc phạm ta, ta liền không giết bọn họ. Lăng Vân đây là nói, nhưng Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu ta phải mang đi, bọn họ là các ngươi Vô Cực Ma Tông, ở Hắc Hải Thành địa vị tối cao người, hiểm nghi vậy lớn nhất. Dĩ nhiên, các ngươi Vô Cực Ma Tông muốn bảo lãnh bọn họ cũng có thể, chỉ cần các ngươi nói ra Phi Hoa Công Tử thân phận chân chính, cũng cho ta cầm ra tương quan chứng cớ, ta lập tức thả người. Lăng Vân, ngươi như vậy là đang khiêu chiến Vô Cực Ma Tông, biết không? Thẩm Mộc Thu tức giận được mặt đẹp cũng đỏ lên, Lăng Vân như cũ coi thường nàng, chỉ đối với cười lạnh một tiếng, ta kiên nhẫn không phải rất tốt, Triều Nhan, các ngươi Vô Cực Ma Tông chỉ có một ngày thời gian. Nếu như một ngày sau, các ngươi còn không cách nào nói cho ta ai là Phi Hoa Công Tử, vậy ta cũng chỉ có thể dùng ta thủ đoạn. Nói xong, hắn trực tiếp đôi tay nhấc Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu, thân hình một cước rời đi Lưu Thương Các. Liêu Minh Trạch vậy nhanh chóng đuổi theo. Trong sân, Triều Nhan một mặt sầu khổ, nhắc tới Thẩm Triều Dương mới là trưởng lão, nàng chỉ là một đệ tử. Hiện tại trưởng lão bị bắt, nàng một người học trò như thế nào xử lý được cục diện này? Chỉ có thể báo lên tông môn, Triều Nhan thần sắc không biết làm sao. Tân Phủ, Thẩm Mộc Thu và Thẩm Triều Dương đã bị tống giam ở một tòa lầu các bên trong. Lăng Vân ngồi ở Thẩm Mộc Thu và Thẩm Triều Dương đối diện. Thẩm Triều Dương nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, vô cùng là phức tạp. Có chán ghét, có thống hận, có khuất nhục, cũng có sợ hãi. Nhớ năm đó ở Hoang Cổ Đại Lục, hắn là xem thường Lăng Vân. Kết quả Lăng Vân nhưng không ngừng nhanh chóng quật khởi. Đối với lần này hắn chỉ cảm thấy được càng ngày càng thống hận và chán ghét Lăng Vân. Lăng Vân biểu hiện được càng xuất sắc, cái này cũng coi như là ở nói cho những người khác, hắn Thẩm Triều Dương là bực nào không ánh mắt, là bực nào ngu ngốc. Đồng thời một lần, hắn nội tâm nhưng thật ra là rất hối hận. Cái loại này hối hận tâm trạng, cho đến gần đây mới có nơi chậm tách ra. Lăng Vân xuất sắc đi nữa thì như thế nào? Hắn Thẩm Triều Dương đã là Vô Cực Ma Tông trưởng lão, thân phận địa vị không hề so Lăng Vân kém nhiều ít. Có thể hắn loại tâm thái này, ngày hôm nay trực tiếp bị Lăng Vân làm được nghiền. Hắn phát hiện, hắn cái gọi là thân phận, ở Lăng Vân trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Lăng Vân dễ như trở bàn tay liền đem hắn bắt, hắn ở Lăng Vân trước mặt, liền năng lực phản kháng đều không. Nghĩ đến hắn giống như gà con vậy bị Lăng Vân bắt trở lại, hắn liền cảm thấy thật sâu khuất nhục. Mà ở nơi này chút tâm trạng ra, hắn đối với Lăng Vân, vậy không thể tránh khỏi sinh ra sợ hãi chi tâm. Tên tiểu súc sinh này, tiềm lực thật thật đáng sợ. Hắn bây giờ, thật đã có loại tuyệt vọng cảm giác. Lăng Vân không biết Thẩm Triều Dương tâm tính, như hắn thật chỉ là 18 tuổi, đối mặt Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu cái loại này cố nhân, nội tâm khẳng định sẽ xuất hiện to lớn phập phồng. Nhưng Lăng Vân tâm linh, đã sớm là cuộc bể dâu. Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu ở lòng hắn bên trong, căn bản kích không dậy nổi nửa điểm rung động. Đối với Phi Hoa Công Tử tu luyện Vô Cực Ma Công là một, các người coi là thật nửa điểm không biết chuyện. Lăng Vân nhìn hai người nói, Lăng Vân, chúng ta Vô Cực Ma Tông, vậy muốn bắt cái này Phi Hoa Công Tử, thật muốn biết, chúng ta cần gì phải như thế phiền toái. Thẩm Mộc Thu cũng đích xác không phải trước kia có thể so sánh. Đi qua như thế biết công phu, nàng không ngờ tỉnh táo lại, hơn nữa, Vô Cực Ma Tông có đệ tử mấy chục ngàn, coi như Phi Hoa Công Tử thật là vô cực người Ma Tông. Ngươi lại làm sao có thể độc đoán cảm thấy như thế chúng ta có liên quan. Ta muốn ngươi là hiểu lầm, ta cũng không nhận định Phi Hoa Công Tử cùng các ngươi có liên quan. Lăng Vân nói, vậy ngươi vì sao bắt chúng ta? Thẩm Mộc Thu nói, ta chủ ý, cũng không chỉ là muốn bắt các ngươi, mà là muốn bắt cái này Hắc Hải Thành bên trong, tất cả tu luyện Vô Cực Ma Công người. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, sở dĩ hiện tại chỉ bắt các ngươi, là bởi vì là ta xem ở Triều Nhan mặt mũi, cho nhiều liền ngươi Vô Cực Ma Tông một ngày cơ hội. Liền bởi vì làm cái này, người bắt chúng ta. Thẩm Mộc Thu lần nữa khắc chế không nổi lửa giận. Lăng Vân, mặc dù chúng ta là từng có ân oán, nhưng nói thế nào đi nữa, chúng ta cũng coi như là cố nhân. Ngươi làm sao có thể nửa điểm tình cảm không nói, đối với chúng ta như vậy. Nửa điểm tình cảm không nói. Lăng Vân bật cười, tiếp theo, hắn liền sắc mặt lạnh lẽo, như ta thật không có nói tình cảm. Ngươi lấy là ngươi đối với ta thái độ này, còn có thể êm đẹp ở nơi này nói chuyện với ta. Thẩm Mộc Thu sắc mặt một trắng. Lăng Vân tiếp tục nói, còn nữa, sau này ở ta trước mặt, người tốt nhất vẫn là khỏi phải nói cái gọi là tình cảm. Ngươi thật lấy là ta không biết, ngươi và Vương Kinh Long âm thầm gặp qua Đại Ngu Thái Tử, muốn cho Đại Ngu Thái Tử đi đối phó ta. Ngươi như vậy một cái, tâm niệm muốn tính toán ta, đưa ta vào chỗ chết người, bây giờ cùng ta ở nơi này nói tình cảm,

cái trước liền ngay tức thì bị đánh tan tổn thương nặng. Không nghi ngờ chút nào, coi như vận dụng lá bài tẩy, Lý Cách ở Lăng Vân trước mặt, giống vậy không chịu nổi một kích. Hai bên chênh lệch, chân thực quá lớn, tùy ý một chân đạp bay Lý Cách, Lăng Vân liền tiếp tục đem đối phương coi thường. Thân hình hắn lại là chớp mắt, lần này, Trương Tú Thanh tự nhận đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể rất nhanh nàng liền phát hiện, nàng vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho dù nàng biết Lăng Vân muốn động, có thể động làm vẫn là không theo kịp suy nghĩ. Lăng Vân linh cương bàn tay hạ xuống lần nữa, mà lần này, không có những thứ khác người ngăn trở Lăng Vân. Dễ dàng, Lăng Vân bắt ở Trương Tú Thanh bả vai. Chương 1677, cùng ta không liên quan. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở Lý Cách bi phẫn khuất nhục trong ánh mắt, trực tiếp đem Trương Tú Thanh mang đi. Lăng Vân sách lược rất đơn giản, có hiểm nghi thế lực, hắn trực tiếp bắt đi người trưởng đà. Như vậy thứ nhất, những thế lực này dĩ nhiên là không cách nào giấu giếm nữa chân tướng. Còn như Lý Cách, thông qua đối phương thi triển trưởng pháp, Lăng Vân đại khái đã đoán được thân phận đối phương. Nhưng lấy Lăng Vân thân phận hôm nay, nơi nào còn sẽ đem chính là một cái hoàng thiên cổ quốc hoàng tử coi ra gì. Sáng mở ngoài cửa, một cái mang nón lá nam tử, ẩn núp ở trong đám người, xem chừng sáng mở cửa tình hình. Cỏ này nón nam tử, một mực ở chú ý tân phủ động tĩnh. Cho nên, Lăng Vân vừa rời đi tân phủ hắn liền biết. Vì cẩn thận để gặp, hắn không dám trực tiếp theo dõi Lăng Vân, mà là để cho dưới quyền những đệ tử khác báo cáo Lăng Vân hành tung. Biết được Lăng Vân tới sáng mở cửa, hắn liền lập tức chạy tới. Đến lúc này, sẽ để cho hắn vui vẻ không dứt. Lăng Vân lỗ mãng, còn ở hắn tưởng tượng bên trên. Hắn rõ ràng cảm nhận được, có mãnh liệt chân cương chập chờn từ sáng mở nội môn truyền tới. Trong đó một đạo chân cương chập chờn hắn rất quen thuộc, rõ ràng chính là Lăng Vân. Trước Lăng Vân ở Lưu Thương Các ra tay lúc đó, hắn liền cảm giác qua. Không nghi ngờ chút nào, đây là Lăng Vân ở sáng mở cửa động võ. Bàn về thế lực, sáng mở cửa khẳng định không bằng Vô Cực Ma Tông. Nhưng Vô Cực Ma Tông lần này tới Hắc Hải Thành, địa vị tối cao cũng chính là một cái trưởng lão. Cái này trưởng lão, hay là thực lực không thế nào cao Thẩm Triều Dương. Mà sáng mở cửa là tông môn căn cơ ngay tại Hắc Hải Thành. Trong đó sáng mở cửa trưởng môn Trương Tú Thanh, đó là đáng mặt niết bàn cấp 9 cao thủ. Lăng Vân ở sáng mở cửa động võ, cái này ở nón lá nam tử xem ra, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Hắn đã có thể dự gặp, Lăng Vân rất nhanh sẽ bị áo não đuổi ra, thậm chí là bị sáng mở cửa vây khốn. Dĩ nhiên, hắn cũng không cho rằng sáng mở cửa có thể đánh chết Lăng Vân. Dẫu sao Lăng Vân thực lực xác thực đặt ở cái này, cũng không phải là ăn chay người. Chuyện này kết quả, khả năng lớn nhất chính là Lăng Vân và sáng mở cửa lưỡng bại câu thương. Đây chính là nón lá nam tử muốn thấy. Đến khi Lăng Vân và sáng mở cửa lưỡng bại câu thương, hắn là có thể ngồi thu mưu lợi bất chính. Đang vui vẻ suy nghĩ, nón lá nam tử chợt nghe, bốn phía truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Hắn chú ý tới, rất nhiều người trên mặt, đều lộ ra kinh hãi muốn chết vẻ. Cái này làm cho nón lá nam tử theo bản năng quay đầu. Quay đầu sau đó, hắn con người cũng là chợt co rúm một cái. Ở vô số người nhìn chăm chú bên trong, Lăng Vân xách Trương Tú Thanh, trực tiếp từ sáng mở nội môn bay ra. Trương Tú Thanh vị này sáng mở cửa trưởng môn, Hắc Hải Thành đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn, tựa như cùng gà con vậy, không có chút nào sức phản kháng bị Lăng Vân nhấc ở trong tay. Nón lá nam tử hô hấp hơi chậm lại, đáng chết, giờ khắc này, cho dù là hắn, đều có chút phát điên cảm giác. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Lăng Vân tên này, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế. Coi như Lăng Vân thực lực sánh vai hoàng giả, nhưng xem Trương Tú Thanh loại cao thủ này, thân ở mình bên trong tông môn, theo đạo lý nói coi như đối mặt hoàng giả cũng có thể liều mạng. Có thể hiện tại, Lăng Vân bình yên vô sự, Trương Tú Thanh lại bị bắt đi. Nón lá nam tử đã không cách nào hiểu tình hình này. Ý thức được sự việc có chút vượt qua mình nắm trong tay, nón lá nam tử mặt âm trầm. Hắn không dám thở ơ, vội vàng xoay người rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đi tìm sư phụ thương lượng. Tân phủ, Thẩm Triều Dương và Thẩm Mộc Thu thần sắc kinh ngạc, ở đối diện bọn họ, đứng bất ngờ là Trương Tú Thanh. Bọn họ tới Hắc Hải Thành cũng có một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ không nhận ra Trương Tú Thanh. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ điên cuồng như vậy, liền sáng mở cửa trưởng môn cũng cho chộp tới. Kinh ngạc sau này, bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt bộc phát kinh hãi. Trương Tú Thanh nhưng mà niết bàn cấp 9 cao thủ, Lăng Vân liền Trương Tú Thanh cũng có thể bắt, vậy hắn thực lực, kết quả mạnh bao nhiêu, ai cung cấp Phi Hoa công tử đầu mối, ta liền thả ai rời đi, các người có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lăng Vân trực tiếp nhìn bọn họ nói, Long Đình Tông và Bạch Lộc Tông, ở Hắc Hải Thành thế lực hệ thống cơ hồ đều là chỗ trống. Để cho chính hắn đi truy xét Phi Hoa công tử chuyện, điều này hiển nhiên không thể nào. Bất quá cái này ở Lăng Vân xem ra không phải việc khó gì. Long Đình Tông và Bạch Lộc Tông cha không ra, hắn sẽ để cho đối với Hắc Hải Thành rất quen thuộc người đi thăm dò. Hắn bắt Trương Tú Thanh, một mặt là sáng mở cửa có hiểm nghi, mặt khác chính là Trương Tú Thanh giàu gì là địa đầu xà, làm sao đều sẽ có điểm giá trị. Lăng Vân, ta nói cho ngươi, ngươi đắc tội ta không sao cả, nhưng ngươi có biết, bị ngươi đạp bay nhục nhã Lý Cách Lý Tam Thiếu là ai? Trương Tú Thanh bi phẫn nói, nàng thân phận bực nào, lại bị Lăng Vân như vậy đối đãi với, không thể không nói, đây tuyệt đối là to lớn khuất nhục. Ta không có hứng thú biết. Lăng Vân lắc đầu, ta hiện tại chỉ muốn biết, Phi Hoa công tử là ai? Không, ngươi sẽ nói như vậy, là bởi vì ngươi không được rõ Lý Tam Thiếu, hắn là Hoàng Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng Tử. Trương Tú Thanh lạnh lùng nhìn Lăng Vân, lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ẩn hàm giễu cợt, cùng với một chút mịt mờ mong đợi. Tựa hồ, nàng rất muốn từ Lăng Vân trên mặt thấy kinh ngạc thậm chí là vẻ sợ hãi. Nàng chân thực rất ghét Lăng Vân cái này bức coi thường hết thảy diễn cảm. Ta nói qua, ta đối với hắn là ai không có hứng thú. Lăng Vân nhưng thủy chung lạnh lùng, đừng nói hắn là Hoàng Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng Tử, coi như hắn là Hoàng Thiên Cổ Quốc Đại Đế, vậy cũng cùng ta không liên quan. Trương Tú Thanh sắc mặt không khỏi đỏ lên, Lăng Vân, ngươi không cảm giác được mình lời này thật ngông cuồng. Như Hoàng Thiên Cổ Quốc thật tới hướng ngươi hỏi tội, ngươi muốn hậu quả này không? Lăng Vân phản ứng, để cho nàng thất vọng, đồng thời vậy tức giận hơn. Nàng mong đợi thấy khiếp sợ và sợ hãi, từ Lăng Vân trên mình một chút cũng không nhìn ra, phản mà người sau biểu hiện được càng không thể nhất thế. Lăng Vân không có hứng thú trả lời Trương Tú Thanh loại vấn đề này. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, không muốn khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nếu không ngươi thật làm ta sẽ không giết người. Cái này Trương Tú Thanh, như sẽ ở cái này nói với hắn nói nhảm, hắn thật sẽ giết người. Trương Tú Thanh trong lòng nghiêm nghị, nàng là thật từ Lăng Vân trên mình, cảm nhận được ý định giết người. Cái này thuyết minh, nàng như tiếp tục khiêu khích Lăng Vân, đối phương thật sẽ giết nàng. Ngươi đúng vậy đầu mối ta không có. Lúc này, Trương Tú Thanh chỉ có thể nhịn ở khuất nhục. Nàng cũng là có thể co giãn người. Nếu đã nhượng bộ, nàng dứt khoát cắn răng nói, không quá ta có thể cung cấp một phương hướng, ta cảm thấy phủ thành chủ và vương gia thái độ rất vi diệu. Phi Hoa công tử ở Hắc Hải Thành bên trong, đã nháo được thay đổi hoàn toàn, có thể phủ thành chủ và vương gia tựa hồ một chút cũng không vội. Bọn họ ngoài mặt, cũng ở đây tích cực bắt Phi Hoa công tử, nhưng hành động thực tế cũng không phải chuyện như vậy. Đến hiện tại, Phi Hoa công tử đã tàn phá mấy tháng, Hắc Hải Thành nhưng đến nay đều không giới nghiêm. Phủ thành chủ, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, Liêu Minh Trạch mặt liền biến sắc, vội vàng nói, tông chủ, cẩn thận nàng gây xích mích ly gián. Lăng Vân cái này đã đắc tội Vô Cực Ma Tông và sáng mở cửa, cái này như lại đi đắc tội phủ thành chủ, vậy đến lúc đó thật là khắp thành đều là địch. Là các ngươi tông chủ đặt câu hỏi, ta chỉ là trả lời hắn, cái này cũng có sai. Trương Tú Thanh hừ nói, nàng lời nói này, cũng có nhất định trả thù tâm lý. Lăng Vân không phải rất phách lối sao, nàng cũng muốn xem, Lăng Vân có dám hay không cầm phủ thành chủ vậy cùng nhau đắc tội. Chương 1678, ghen tị chi tâm, ngươi, Liêu Minh Trạch bị Trương Tú Thanh khí quá sức, Liêu trưởng lão không cần nhiều lời, ta đi ra ngoài một chuyến. Lăng Vân khoát tay, toàn bộ Hắc Hải Thành bó chung một chỗ hắn cũng không quan tâm, tự nhiên cũng sẽ không để ý một cái phủ thành chủ. Cùng Lăng Vân sau khi đi, Trương Tú Thanh nhìn Liêu Minh Trạch cười nhạt, Liêu trưởng lão, Lăng tông chủ trẻ tuổi khí thịnh, làm việc bất kể hậu quả thì thôi, người tuổi đã cao, lại có thể không khuyên can hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ cho hắn và Long Đình Tông rước lấy tai họa ngập đầu. Liêu Minh Trạch trong lòng buồn rầu, hắn làm sao sẽ không khuyên qua, mấu chốt là được Lăng Vân sẽ nghe hắn mới được. Dĩ nhiên, những lời này hắn khẳng định không sẽ nói cho Trương Tú Thanh. Đây là chúng ta Bạch Lộc Tông chuyện mình, cũng không nhọc đến Trương tông chủ ngươi quan tâm. Liêu Minh Trạch nói, hoang đường, Trương Tú Thanh đang muốn phúng gai, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, đợi một chút, người mới vừa rồi các ngươi Bạch Lộc Tông, đây là ý gì? Còn có thể có ý gì, chúng ta Long Đình Tông đã cũng nhập Bạch Lộc Tông. Liêu Minh Trạch nói, từ nay về sau, thế gian lại không Long Đình Tông, chỉ có Bạch Lộc Tông triều đình điện. Trương Tú Thanh trợn to hai mắt, các ngươi đây là điên rồi sao? Liêu Minh Trạch thật ra thì vậy rất buồn bực, hắn trước đoạn thời gian, vậy một mực ở Hắc Hải Thành. Hắc Hải Thành thuộc về mờ mịt biển đen trong sa mạc, liền linh phù cũng truyền không đi vào, tin tức tắt nghẽn. Cho nên, hắn giống vậy không biết tử vong bí cảnh tin tức. Cái này cũng đưa đến, hắn muốn không rõ ràng, vì sao cô lang sẽ để cho Long Đình Tông cũng nhập Bạch Lộc Tông, hơn nữa Long Đình Tông cái khác cao tầng còn đồng ý. Bất quá hắn tính cách từ trước đến giờ hiền lành, muốn không rõ ràng hắn liền khó khăn được suy nghĩ nhiều. Hắn tin tưởng cô lang và cái khác cao tầng làm như vậy,

Nhưng Vương Bình Chương lời còn chưa nói hết, cách đó không xa liền truyền tới một hồi tiếng ồn ào. Cái này làm cho Vương Bình Chương nhướng mày một cái. Tiếp theo, đình bốn người liền thấy, một đám phủ thành chủ hộ vệ và người làm, đang kinh hoàng thất thố hướng bên này chạy tới. Xem dáng vẻ bọn họ, tựa hồ ở bao vây cái gì viễn cổ hung thú. Làm cái gì vậy? Vương Bình Chương tức giận. Lăng Vân, phủ thành chủ người làm vẫn chưa trả lời, Triều Nhan liền kêu lên thất thanh. Lăng Vân, đình bên trong ba người khác tất cả giật mình, bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy, quả nhiên liền thấy, ở trong đám người, đang có một cái hắc y thiếu niên hướng đi tới. Chương 1679, dễ như bỡn, sau khi kinh ngạc, Vương Bình Chương sắc mặt liền trầm xuống. Bởi vì ngày hôm nay muốn gặp gỡ Tĩnh Nhàn chân nhân, hắn sớm đã thông báo người gác cổng, vô luận là ai tới đều không gặp. Hôm nay Lăng Vân nhưng xuất hiện ở đây, đây không thể nghi ngờ là khách không mời mà đến. Lăng Vân các hạ, ngài như vậy không mời mà tới, không khỏi có chút không ổn chứ. Vương Bình Chương tận lực khống chế lửa giận nói, đổi lại là những người khác, hắn đã sớm động thủ bắt lại. Nhưng mà, đối phương là Lăng Vân, hắn chỉ có thể giữ nhẫn nại. Không ổn không phải ta, là ngươi Vương thành chủ. Lăng Vân lãnh đạm nói, Phi Hoa công tử còn ở Tiêu Giao ngoài vòng pháp luật, ngươi thân là thành chủ không thèm nghĩ nữa biện pháp lùng bắt, nhưng ở cái này đóng cửa không tiếp khách. Vương thành chủ, ta rất muốn hỏi một câu, ngươi kết quả là không cái năng lực này, vẫn là không có ý định này. Ngươi, Vương Bình Chương sắc mặt mãnh đổi, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, Lăng Vân nói chuyện sẽ như thế không khách khí, đây là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Lăng tông chủ, Vương thành chủ tựa hồ không đắc tội ngươi, ngươi phải như vậy cay nghiệt. Tĩnh Nhàn chân nhân nhướng mày một cái, đối với Lăng Vân lời nói không nhìn nổi. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, Tĩnh Nhàn chân nhân, ngươi còn không quản người khác, ta cảm thấy ngươi vẫn là hơn quan tâm mình. Ngươi có ý gì? Tĩnh Nhàn chân nhân trên mặt hiện lên tức giận, Lăng tông chủ, làm người làm việc, tốt nhất vẫn là thu liếm một chút, quá kiêu ngạo, có thể sẽ không có kết quả gì tốt. Nói nhảm quá nhiều, Lăng Vân lắc đầu, Phi Hoa công tử giết triều đình điện người, mà theo ta lấy được tình báo, Vô Cực Ma Tông và Phủ Thành Chủ đều có hiểm nghi. Vương Thành Chủ, Tĩnh Nhàn chân nhân, các ngươi là mình cùng ta đi Tân Phủ một chuyến, vẫn là do ta tự mình mời các ngươi. Lăng Vân, Tĩnh Nhàn chân nhân tức giận, ngươi thật là phách lối được không thể nhất thế, đừng lấy vì ngươi là hoàng giả ta chỉ sợ ngươi. Có lẽ ngươi thực lực là rất mạnh, nhưng ta giàu gì cũng là Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão, tự có ta lá bài tẩy. Như thế nói, ngươi là cự tuyệt mình cùng ta đi. Lăng Vân nói, không sai. Ta không phải Thẩm Triều Dương, không phải ngươi muốn giày xéo là có thể trà đạp. Tĩnh Nhàn chân nhân cười nhạt, vù vù, một đạo đáng sợ chân cương áp lực, bỗng nhiên cắt đứt Tĩnh Nhàn chân nhân nói. Lăng Vân đã ngang nhiên ra tay, rào, hắn cái này ra tay một cái, một cổ vô hình chập chờn, liền lan truyền bốn phía. Trong đại sảnh này bàn ghế, đều là do đặc thù chất liệu chế tạo. Nhưng ở Lăng Vân cái này thật cương dư âm dưới sự xung kích, cũng ngay tức thì hóa thành phấn vụn. Tĩnh Nhàn chân nhân con người có giúp một cái, Lăng Vân tốc độ nhanh để cho nàng kinh hãi, cho dù là nàng, đều đã không né tránh kịp nữa. Cũng may nàng lần này đi ra, cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Vô Cực Ma Phù, nàng ý niệm động một cái, treo ở bên hông một quả ngọc phù liền bể tan tành. Ngọc phù này bể tan tành sau đó, hóa thành một cái quỷ dị bàn tay gây tội ác, ngang nhiên chụp vào Lăng Vân. Quỷ dị bàn tay gây tội ác tản ra hơi thở, giống nhau là nửa bước bất hủ cấp bậc. Hơn nữa so Lôi Hoàng đều mạnh hơn. Như Lăng Vân là Lôi Hoàng cái đó cấp bậc hoàng giả, lần này khẳng định sẽ bị ngăn cản. Nhưng rất đáng tiếc, Lăng Vân thực lực, đừng nói là Lôi Hoàng, mạnh nhất hồn hoàng hiện tại đều không phải là hắn đối thủ. Bành ầm, Lăng Vân thân hình không có chút nào dừng lại, người ở nửa đường một quyền đập ra, cùng quỷ dị bàn tay gây tội ác động nhau. Hừ, cái này Vô Cực Ma Phù là do ta Vô Cực Ma Tông tông chủ tự tay chế tạo, Lăng Vân. Tĩnh Nhàn chân nhân khí định thần nhàn, cảm thấy ngăn cản Lăng Vân không thành vấn đề. Lời còn chưa dứt, liền nghe phịch đích một tiếng, quỷ dị kia bàn tay gây tội ác trực tiếp bị Lăng Vân đánh bể. Dừng tay, Vương Bình Chương thầm nói không ổn, đưa tay chụp vào Lăng Vân. Không phải hắn và Tĩnh Nhàn chân nhân giao tình tốt bao nhiêu, mà là hắn rất rõ ràng, nếu như Tĩnh Nhàn chân nhân bị Lăng Vân đồng phục, vậy chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, ắt phải càng không đỡ được Lăng Vân. Tới thật tốt, Lăng Vân căn cứ một cái là bắt, hai cái cũng là bắt tâm tính. Đối với Vương Bình Chương tập kích, hắn không những lơ đễnh, còn cảm thấy thời cơ vừa vặn. Vương Bình Chương cái này ra tay, cũng tiết kiệm hắn chờ lát còn muốn đi đơn độc đối phó Vương Bình Chương, hai người cùng nhau giải quyết, không thể nghi ngờ càng bất chuyện. Lúc này, Lăng Vân một bên giữ chụp vào Tĩnh Nhàn chân nhân dáng điệu không thay đổi, một cái tay khác đồng thời chụp vào Vương Bình Chương. Thật cuồng, Một màn này, để cho tại chỗ những người khác vừa giận vừa sợ. Hoảng sợ là Lăng Vân lại khùng như vậy, giận phải, Lăng Vân cử động này, nói rõ là xem thường Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân. Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân, vậy cũng là cấp 9 niết bàn cao thủ, đặt ở toàn bộ thiên vấn cổ giới, đều là trấn áp một phe tồn tại. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân hành động này giống nhau cầm bọn họ coi thành gà yếu. Bất quá tức giận hơn, bọn họ còn có một chút vui vẻ. Lúc đầu xem đến Lăng Vân thực lực mạnh như vậy, bọn họ đối với đồng phục Lăng Vân đã báo không hy vọng, chỉ muốn có thể nhiếp lui Lăng Vân là được. Nhưng Lăng Vân khùng như vậy, lại chủ động lấy một chọi hai, cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ cơ hội. Tĩnh Nhàn chân nhân bộc phát ra, đem chân cương hết thảy phóng thích, đối với Lăng Vân phát động cuối cùng phản kích. Vương Bình Chương vậy gia tăng lực công kích độ, lại rõ ràng vận dụng bí thuật, thực lực vậy ngắn ngủi đạt tới hoàng giả tiêu chuẩn. Ngay tức thì, Lăng Vân liền tương đương với đối mặt hai vị hoàng giả giáp công. Ở những người khác mà nói, Lăng Vân đây không thể nghi ngờ là lâm vào không cách nào hóa giải cục diện. Có thể loại cục diện này, đối với Lăng Vân mà nói căn bản không coi vào đâu. Hắn ở tử vong bí cảnh thời điểm, gặp phải cục diện liền so với cái này hung hiểm hơn. Mà khi đó Lăng Vân thực lực, còn xa xa còn không có phát hiện ở đây sao mạnh. Vì vậy, ngay sau đó mọi người tại đây liền thấy, Lăng Vân hai tay bắt, hai con chân cương bàn tay bắt ra. Tĩnh Nhàn chân nhân phản kích chân cương, bị Lăng Vân chân cương bàn tay một chảo, trực tiếp như khí cầu như nhau, hết thảy nổ tung. Trong nháy mắt, nàng khí huyết liền bị giam cầm, cổ bị Lăng Vân bàn tay bắt. Bên kia Vương Bình Chương cũng không tốt gì, hắn chân cương giống vậy bị một cái chớp mắt đánh bể. Tại mãnh liệt cắn trả dưới sự xung kích, hắn ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Lăng Vân tay thì bắt bả vai hắn, ngón tay đem hắn xương cũng cào xuyên, để cho hắn căn bản không cách nào trốn nữa. Phụ thân, đại trưởng lão, bên cạnh Vương Kinh Long và Triều Nhan đều là tay chân lạnh lẽo, kinh hãi muốn chết. Bọn họ phát hiện, bọn họ đã không nhận biết Lăng Vân. Đây không phải là bọn họ tưởng tượng Lăng Vân. Trước kia bọn họ biết Lăng Vân rất mạnh, nhưng đại khái còn có một khái niệm, cảm thấy Lăng Vân chính là lôi hoàng tầng thứ tồn tại. Nhưng mà hiện tại, Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân, ở đó ngắn ngủi trong thời gian, thì tương đương với hai vị hoàng giả. Hai vị hoàng giả liên thủ, bọn họ vốn cho là có thể đồng phục Lăng Vân. Kết quả, bọn họ ở Lăng Vân trước mặt, tựa như chính là phổ thông võ giả, đều ở đây ngay tức thì liền bị nghiền ép bắt. Vậy Lăng Vân thực lực kết quả mạnh bao nhiêu? Bọn họ cảm thấy đã không cách nào tưởng tượng, cái này vượt ra khỏi bọn họ suy nghĩ phạm vi hiểu biết. Lăng Vân, Vương Kinh Long gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy có ai hiểm nghi bắt ai? Vậy ngươi vì sao không dứt khoát, đem chúng ta cũng bắt đi, chúng ta cũng là phủ thành chủ và vô cực người ma tông, không phải giống vậy có hiểm nghi. Hắn lời này, không thể nghi ngờ là ở phúng gai Lăng Vân. Hắn đối với Lăng Vân vô cùng ghen tị, có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết, mình vỗ ngựa cũng kém hơn Lăng Vân. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này tới tố khổ Lăng Vân. Ngươi Lăng Vân không phải rất bản lãnh, thích đến chỗ bá đạo bắt người sao? Như vậy có chồng, ngươi thì thật đem tất cả có hiểm nghi người cũng bắt. Chương 1680, âm thầm rượt dây, chỉ là Vương Kinh Long không nghĩ tới. Nghe xong hắn mà nói, Lăng Vân lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ, ngươi nói có lý, vậy Phi Hoa công tử xuất quỷ nhập thần, nói không chừng liền sẽ ngụy trang thành tên yếu. Vương Kinh Long, Triều Nhan, hiện tại ta tuyên bố, phủ thành chủ và vô cực ma tông ở Hắc Hải thành đệ tử, cũng cho ta đi tân phủ. Dù sao hắn liền người khác hạch tâm đầu lĩnh cũng bắt, vậy lười được lại băn khoăn như vậy nhiều, dứt khoát cùng nhau bắt lại. Những người khác tra án, sở dĩ rất khó tìm hung thủ, thường thường là bởi vì là hiểm nghi người quá nhiều, muốn tìm được hung thủ, phải cầm ra chứng cứ, nếu không sẽ có một chồng phiền toái. Lăng Vân liền rất đơn giản thô bạo, nếu đã quyết định ra tay, hắn sẽ không sợ phiền toái đến cửa. Chỉ cần là hiểm nghi người, dù là chỉ có một chút xíu cũng bắt lại, cũng không tin như vậy còn không bắt được vậy Phi Hoa công tử. Như vậy cũng tốt so một con cá tinh xen lẫn trong ao cá. Những người khác muốn nắm ra con cá này tinh rất khó, bởi vì chưa rõ cá quá nhiều. Lăng Vân phương pháp thì rất đơn giản, trực tiếp cầm tất cả chưa rõ cá cũng bắt lại. Chúng ta như cự tuyệt đâu? Vương Kinh Long nắm chặt quả đấm. Lăng Vân cười mỉa quét hắn một mắt, sau đó nói câu để cho Vương Kinh Long dùng mình thẳng xông lên đỉnh đầu nói. Ai không đi, ta giết kẻ ấy. Lăng Vân giọng lãnh đạm, chỉ là một câu nói này, phủ thành chủ và vô cực ma tông liền không người dám phản kháng. Đồng thời, Long Đình Tông cũng không phải ăn chay, cũng không lâu lắm, Liêu Minh Trạch liền mang theo một đám Long Đình Tông đệ tử xuất hiện, phụ trách áp tải phủ thành chủ và vô cực người ma tông. Liền Triều Nhan cái này Lăng Vân người quen, cũng chỉ có thể đàng hoàng đi theo.

đây cũng là không phân chia phải trái đúng sai. Lăng Vân nhìn tranh này than chủ sạp, những thứ này chỉ là Lăng Vân các hạ ngươi đoán chừng, huống chi coi như bọn họ thật dòm ngó ngươi vậy không việc gì, chẳng lẽ chỉ là dòm ngó ngươi cũng có sai lầm. Hỏa than chủ sạp nói, lời này nhất thời đưa tới lớn hơn hô ứng. Trong chốc lát, bốn phía bầu không khí đều có chút đám người công phẫn. Bọn họ có vấn đề hay không ta không cách nào xác định, nhưng ngươi nhất định là có vấn đề. Lăng Vân nhưng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về phía hỏa than chủ sạp ra tay. Còn ở đây và hắn chơi mưu kế, thật là ngây thơ, hai bên thực lực bằng nhau dưới tình huống, chơi mưu kế đó mới kêu mưu kế. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, vậy chơi mưu kế chỉ có thể nói là không có tự mình hiểu lấy. Ngươi, hỏa than chủ sạp kinh hãi, hắn vốn cho là, đối mặt quần tình công phẫn, Lăng Vân làm sao đều sẽ có chút băn khoăn. Sao liệu Lăng Vân sẽ như vậy không chút kiêng kỵ, hắn thực lực so nón lá nam tử thật ra thì còn mạnh hơn một chút. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt như cũ không dùng, mọi người chỉ cảm thấy bóng người trước mắt, một khắc sau hỏa than chủ sạp liền bị Lăng Vân đồng phục. Không chờ những người khác kịp phản ứng, Lăng Vân thân hình lại liên tục lóe lên mấy lần, trước trong đám người, gọi hung nhất mấy người, đều bị hắn đồng phục. Chương 1681, đám người ô hợp, bốn phía đám người số người, so với trước không giảm mà lại tăng. Nhưng đám người ô hợp sở dĩ là đám người ô hợp, chính là không có ngưng tụ lực, một đám cắt rời rạc. Làm âm thầm khích bác người bị bắt đi, những người khác căn bản không cách nào lại tổ chức. Đi, Lăng Vân vẫy tay, lần này, lại không người ngăn trở. Ở Lăng Vân và triều đình điện đám người sau khi rời đi không lâu, trong đám người còn có một vài người vội vàng rời đi. Một cái trong đó thanh niên áo xám, mới đầu còn khống chế trước bước chân, cùng thoát khỏi đám người tầm mắt sau đó, liền điên cuồng tăng tốc độ. Thông thường trong sân, thây khô vậy nam tử ngồi ở đó tu hành. Chủ thừa, bỗng nhiên, có lo lắng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thây khô nam tử vung tay lên, cửa tự động mở ra, lộ ra phía ngoài một cái thanh niên áo xám tới. Thanh niên áo xám đi nhanh vào phòng gian, quỳ một chân trên đất, chủ thượng, đại sư huynh bọn họ đều bị bắt đi. Thây khô nam tử ngẩn người, tiếp theo sắc mặt mãnh đổi, chuyện gì xảy ra? Người ngoài không biết, Phi Hoa công tử cũng không phải là một người, mà là mấy người. Những năm này, hắn không thiếu thu một ít thiên phú cường đại đệ tử. Hắn đem những đệ tử này đào tạo trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ để cho những đệ tử này thay hắn trong bóng tối thu góp cô gái. Những cô gái này bị bắt tới, cũng sẽ trở thành là hắn lò. Vì để tránh cho bại lộ bí mật, những thứ này nguyên âm của cô gái và chân cương bị hắn hút đi sau đó, cũng sẽ bị diệt khẩu. Mà gần đây, hắn công pháp tầng thứ, đã đạt tới một người vô cùng giới hạn, yêu cầu cô gái đặc biệt nhiều. Vì thế, cố ý chuyên tâm chọn lựa Hắc Hải Thành. Hắc Hải Thành ở Thiên Vẫn cổ giới, cũng coi là thành lớn. Trong thành nữ cao thủ không thiếu, ngoài ra cái thành phố này ở vào biển đen trong sa mạc ương, giao thông và tin tức đều rất tắc nghẽn. Như hắn ở cái khác thành lớn trắng trợn gieo họa, không cần bao lâu liền sẽ đưa tới hàng loạt cao thủ trấn áp. Đối với lần này dưới, Hắc Hải Thành không thể nghi ngờ thích hợp nhất bất quá. Đến Hắc Hải Thành, hắn liền toàn lực phát động, vì vậy liền có Hắc Hải Thành bên trong, hàng loạt nữ cao thủ gặp nạn chuyện. Thầy khô nam tử biết, cho dù Hắc Hải Thành tắc nghẽn, cái loại này ổn định cục diện cũng không khả năng kéo dài quá lâu. Sớm muộn vẫn sẽ có cao thủ chạy tới, nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn công pháp cảnh giới có thể đột phá, đến lúc đó hắn tu vi, liền sẽ đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Đến khi đó, cho dù hoàng giả hắn cũng không coi vào đâu. Thanh niên áo xám không dám thở ơ, lật đật đúng sự thật nói, đại sư huynh bọn họ, đều bị Lăng Vân bắt đi. Bị Lăng Vân bắt đi, thây khô nam tử cả giận nói, ta không phải để cho bọn họ làm việc cẩn thận một chút, nhất là ở thời khắc mấu chốt này, trước không nên đi trêu chọc vậy Lăng Vân sao? Đại sư huynh bọn họ cũng không có trêu chọc vậy Lăng Vân. Thanh niên áo xám bất đắc dĩ nói, Lăng Vân ngày hôm nay đi phủ thành chủ, cầm thành chủ Vương Bình Chương và Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão bắt lại, cái này đưa tới đại sư huynh và hàng loạt thám tử chú ý. Kết quả, vậy Lăng Vân từ phủ thành chủ sau khi ra, trực tiếp cầm tất cả dòm ngó người hắn cũng bắt hết, đại sư huynh bọn họ vậy vì vậy bị Lăng Vân một lưới bắt hết. Chỉ là bởi vì dòm ngó hắn, hắn liền đem người cũng bắt đi. Thầy khô nam tử khó tin nói, cái này phải hơn mất trí, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thì ra như vậy chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi một mắt, ở ngươi trong mắt thì có tội. Chủ thượng, sự thật chính là như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thanh niên áo xám vẻ mặt đau khổ nói, cái này Lăng Vân làm việc, thật là không theo như lẽ thường ra bài. Hành tung của bọn họ vô cùng là bí mật, lại không ngừng dùng tất cả loại âm mưu quỷ kế, gây xích mích các thế lực lớn nội đấu. Theo lý thuyết, căn bản không có thể có người có thể theo dõi đến trên đầu bọn họ tới. Kết quả, bọn họ gặp Lăng Vân như vậy một cái rất không nói lý ma quỷ. Đối phương không cùng bọn họ thủ đoạn chơi, thậm chí liền mưu kế cũng lười được dùng, trực tiếp dùng bạo lực giải quyết hết thảy. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ kế hoạch, ngay tức thì liền bị Lăng Vân phá hoại. Thầy khô nam tử giống vậy có loại muốn hộc máu cảm giác. Hắn thời khắc này cảm giác, gặp phải Lăng Vân tựa như cùng tú tài gặp phải binh. Đoạn thời gian này hắn ẩn cư phía sau màn, điều khiển hết thảy, cảm giác không chỗ nào bất lợi, toàn bộ Hắc Hải Thành cũng chỉ là hắn sân khấu. Có thể Lăng Vân vừa xuất hiện, căn bản không giữ lẽ thường ra bài. Đối phương không có nhảy vào hắn bố trí xong sân khấu tới diễn xuất, mà là trực tiếp cầm sân khấu đập. Ngươi ở nơi này coi trọng viện tử, ta đi ra ngoài một chuyến. Thầy khô nam tử trầm mặt nói, chủ thượng, ngài muốn đích thân điều động. Thanh niên áo xám thất kinh, hắn nhưng mà biết, thầy khô nam tử một mực ẩn cư phía sau màn, những chuyện khác đều là giao cho dưới quyền cao thủ đi làm. Mà nay, thầy khô nam tử lại muốn đích thân ra mặt. Sẽ để cho ta Tiếu Du tới tự mình lãnh giáo hạ, vị này Lăng Vân rốt cuộc thật lợi hại. Thầy khô nam tử hừ lạnh, trước kia hắn có thể ẩn cư phía sau màn, là bởi vì là có người giúp hắn làm việc. Nhưng lúc này đây, hiện tại hắn dưới quyền tinh nhuệ nồng cốt, giống nhau đã bị Lăng Vân một lưới bắt hết. Một mặt không có thể tin cậy người thay hắn làm việc. Mặt khác, hắn không cách nào ngồi nhìn những thứ này tinh nhuệ đệ tử xảy ra chuyện mà không quản. Những thứ này tinh nhuệ đệ tử, đều là hắn tiêu phí to lớn tâm huyết đào tạo. Tân phủ, phủ thành chủ và vô cực ma tông đám người, đều bị triều đình điện người ép tới. Nguyên bản tống giam thẩm triều dương đám người gác lửng, rõ ràng đã an trí không được nhiều người như vậy. Vì vậy, trừ Vương Bình Chương, Vương Kinh Long, Tĩnh Nhàn Chân Nhân và Triều Nhan bốn người lưu lại, những người khác cũng bị tống giam đến cái khác gác lửng bên trong. Tông chủ, Liêu Minh Trạch nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt mang nghiêm túc hỏi. Đi đi, Lăng Vân thần sắc bình thản. Ừ, Liêu Minh Trạch không chần chờ nữa. Tiếp theo, hắn liền đi nhập một cái tống giam hiểm nghi người trong lầu các. Cũng không lâu lắm, cái này gác lửng bên trong, liền truyền ra thê thảm kêu gào. Thẩm Triều Dương cùng mấy người chỗ ở trong lầu các, nghe tới những thứ này tiếng kêu thảm thiết, bọn họ tâm thần đều là căng thẳng. Bọn họ không ngu, nghe được cái này chút tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lập tức liền ý thức được, Lăng Vân không phải đang hù dọa bọn họ. Ở cái khác gác lửng, triều đình điện người, đã đối với những người khác triển khai nghiêm hình thẩm vấn. Lăng Vân ngồi ở đối diện bọn họ, diễn cảm từ đầu đến cuối bình thản. Lăng Vân, ngươi là muốn dùng loại phương pháp này, đem Phi Hoa công tử bước ra. Vương Bình Chương không nhịn được nói, không thể không nói, ngươi phương pháp kia, có lẽ thật sẽ có hiệu quả. Ngươi bắt nhiều người như vậy, bên trong đại khái thật có cùng Phi Hoa công tử có liên quan người, chỉ là ta cảm thấy, ngươi bỏ quên một cái vấn đề. Lăng Vân nhìn về phía hắn, Vương Bình Chương tâm thần khẽ rung lên, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta đều đã bị ngươi phong tỏa chân cương, không còn sức đánh trả chút nào. Một khi Phi Hoa công tử thật bị ngươi bước ra, lấy hắn thực lực, vậy chúng ta há chẳng phải là đều được đợi làm thịt dê cao. Không sai, Lăng tông chủ, đối với ngươi kế hoạch chúng ta đã biết, hơn nữa việc đã đến nước này, chúng ta khẳng định sẽ phối hợp. Tĩnh Nhàn chân nhân nói, cho nên, ngươi hoàn toàn có thể thả chúng ta. Đến lúc đó Phi Hoa công tử nhiều hơn hiện, chúng ta liên thủ vây giết hắn, há chẳng phải là chắc chắn lớn hơn. Nghe được bọn họ nói như vậy, Lăng Vân thu hồi ánh mắt quang. Như Phi Hoa công tử thật muốn đối với các ngươi ra tay, vậy cũng chỉ có thể quái chính các ngươi mệnh không tốt. Nói xong, Lăng Vân liền lười được lại phản ứng bọn họ. Hắn còn lấy là, những người này có thể nói ra cái gì có đóng góp mà nói, làm được nửa ngày vẫn là những thứ này không có chút nào dinh dưỡng nói. Chương 1682, chộp được, Lăng Vân lời này vừa ra, tại chỗ đem Vương Bình Chương cùng nhân khí quá sức. Làm sao bọn họ đã là Lăng Vân tù nhân, dù là tức giận nữa vậy chỉ có thể nhịn. Ngay tại Lăng Vân và Vương Bình Chương các người đối thoại lúc đó, bên ngoài có một cái thiếu niên người làm đi qua. Cái này thiếu niên người làm, đi Lăng Vân đoàn người chỗ gác lửng bên trong liếc nhìn, sau đó liền bước chân vội vã rời đi. Thiếu niên người làm cử động nhìn như mịt mờ, nhưng gác lửng bên trong đám người, đều là đại năng cấp tồn tại, cảm giác lực và sức quan sát hạng bén nhạy. Trong nháy mắt, những người này liền cũng nhận ra được cái này thiếu niên người làm không đúng. Ngô Sâm cảm giác lực không mạnh như vậy, nhưng hắn nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Phát hiện một chúng đại lão thần sắc dị thường, hắn lập tức đối với vậy thiếu niên người làm quát lên, ngươi đợi một chút. Lời còn chưa dứt, vậy thiếu niên người làm liền đột nhiên tăng tốc độ. Vù vù, tốc độ chợt tăng một chớp mắt kia, thiếu niên người làm tu vi vậy bại lộ ra. Cái này bất ngờ là tên niết bàn cao thủ, thiếu niên người làm tốc độ cực nhanh. Ngô Sâm theo bản năng đuổi theo, nhưng phát hiện căn bản không theo đuổi.

chúng ta thật thầm hỏi ra Phi Hoa công tử. Phi Hoa công tử, cái này một tí, liền liền Lăng Vân đều rất giật mình. Đây không thể nghi ngờ là hắn cũng không nghĩ tới. Hắn bắt những người đó, thật ra thì cũng chỉ là cảm thấy, bên trong có thể có người và Phi Hoa công tử có liên quan. Nào nghĩ tới sẽ bắt thật Phi Hoa công tử. Cái gì, chộp được thật Phi Hoa công tử? Vương Bình Chương và Tĩnh Nhàn chân nhân các người cũng là thất kinh. Ở nơi này Hắc Hải Thành nháo được thay đổi hoàn toàn, quấy rối mấy tháng mưa gió Phi Hoa công tử, chỉ như vậy bị Lăng Vân cùng Hồ Khuấy làm ẩu bắt được. Đoạn thời gian này, vì truy nã bắt Phi Hoa công tử, bọn họ là dùng hết sức mưu kế và phương pháp, kết quả đều vô dụng. Hôm nay ngược lại tốt, Lăng Vân chỉ là một phen bạo lực làm ẩu, ở bọn họ xem ra hoàn toàn là làm ẩu. Kết quả, Phi Hoa công tử thật liền lọt lưới. Không sai, Liêu Minh Trạch nói, bắt đầu ta cũng không tin, còn lấy là bị gạt, kết quả những thứ này Phi Hoa công tử, đều rõ ràng nói ra trước kia mấy lần gây án chi tiết. Chúng ta so sánh một tí bí mật cuốn tư liệu, phát hiện không kém chút nào, thậm chí so chúng ta điều tra được càng rõ ràng cặn kẽ. Xin hỏi Liêu trưởng lão, cái này Phi Hoa công tử kết quả là ai? Vương Bình Chương không kịp chờ đợi nói, Liêu Minh Trạch thần sắc cổ quái, Phi Hoa công tử không phải một người, mà là hết mấy người. Căn cứ chúng ta thẩm vấn, bọn họ thật ra thì cũng chỉ là một nhóm công cụ, là ở là sư phụ của bọn họ cống hiến. Người trực tiếp cho ta đặt tới đây, Lăng Vân nói, ừ, Liêu Minh Trạch gật đầu, tiếp theo, thì có triều đình điện đệ tử, đem mấy cái Phi Hoa công tử cũng đặt tới. Thấy cái này mấy người, Lăng Vân diễn cảm cũng thay đổi rất kỳ diệu. Mấy người này, bất ngờ chính là hắn ở phủ thành chủ bên ngoài, nhất thời hưng khởi bắt một cái trạm gác ngầm, cùng với vậy mấy cái ý đồ kích động đám người làm loạn người. Chương 1683, quá cầm mình coi ra gì, bị đặt tới mấy người này, chính là nón lá nam tử các người. Chỉ bất quá, giờ phút này nón lá nam tử mấy người, đều đã không còn hình người, hiển nhiên cũng trải qua cực hình. Tại chỗ những người khác trong lòng hơi rét, có thể để cho niết bàn võ giả cũng không gánh nổi cực hình, muốn nghĩ cũng biết có đáng sợ. Tạm thời tới giữa, bọn họ nhìn về phía Liêu Minh Trạch ánh mắt, cũng đổi được rất không cùng. Không nghĩ tới vị này triều đình điện đại trưởng lão, lại là một tên cực hình cao thủ. Đối với điểm này, Lăng Vân giống vậy bất ngờ, nhưng đối với hắn mà nói, cái này càng nhiều hơn còn là niềm vui ngoài ý muốn. Dẫu sao một cái tông môn muốn phát triển, tất cả loại nhân tài đều cần. Có Liêu Minh Trạch vị này cực hình cao thủ ở tông môn, sau này tương tự thẩm vấn chuyện, liền có thể giao cho hắn phụ trách. Các ngươi sư phụ là ai? Lăng Vân nhìn về phía nón lá nam tử các người nói. Có Liêu Minh Trạch làm nền, kế tiếp hỏi rất dễ dàng. Nón lá nam tử không dám chút nào kháng cự, cũng đàng hoàng giao phó hết thảy. Lúc đầu, bọn họ đều là bị một cái kêu là Tiếu Du cao thủ thần bí thu lưu và dạy dỗ. Cho tới nay, bọn họ cũng đang giúp Tiếu Du bắt cô gái, dùng cô gái tới đảm nhiệm Tiếu Du tu hành lò. Chỉ bất quá, Tiếu Du lai lịch vô cùng là thần bí, cho dù bọn họ cũng không biết, Tiếu Du đi qua thân phận là cái gì. Nghe được nón lá nam tử đám người nói, tại chỗ chúng nữ tử cũng cực kỳ tức giận. Nón lá nam tử các người tuổi tác đều không nhỏ, trong đó lớn tuổi nhất nón lá nam tử, đã có 300 tuổi. Hắn thay Tiếu Du bắt cô gái, chính là từ 200 năm trước bắt đầu. 200 năm qua, thật là khó có thể tưởng tượng, có nhiều ít cô gái gặp vậy Tiếu Du độc thủ. Cái này Tiếu Du nhất định chính là núp ở nhân gian ác ma. Tiếu Du ở địa phương nào? Ngô Sâm quát lên, nón lá nam tử các người không dám giấu giếm, đúng sự thật nói ra bọn họ ẩn núp cư trú sân vị trí. Liêu trưởng lão, người tự mình đi một chuyến. Lăng Vân nói, đến nơi, không nên động thủ, xác nhận tình huống là được. Ừ, Liêu Minh Trạch lập tức điều động, hắn tốc độ rất nhanh. Sau nửa giờ, Liêu Minh Trạch liền trở về. Chỉ là, sắc mặt hắn không tốt xem, tông chủ, chúng ta lại chộp được mấy người, đều là Tiếu Du dưới quyền. Nhưng Tiếu Du sáng sớm hôm nay, rời đi viện kia, chúng ta cũng không có tìm được hắn. Lăng Vân nghe, chút nào không cảm thấy kỳ quái. Vậy Tiếu Du nếu như liền điểm này ý thức nguy cơ đều không, vậy tuyệt không thể nào làm hại nhân gian 200 năm hết Tết đến cũng không có bị bắt. Lăng Vân, hiện tại chân tướng đã xuất, trên thực tế chứng minh Phi Hoa công tử cùng không quan hệ gì tới chúng ta, lần này ngươi cũng có thể thả chúng ta chứ. Vương Bình Chương nói, ta không hề cho rằng chứng minh cái gì. Lăng Vân nói, mấy cái này Phi Hoa công tử, rõ ràng chỉ là Tiếu Du công cụ, biết có hạn. Đang bắt đến Tiếu Du trước, các ngươi như cũ có hiểm nghi. Nghe nói như vậy, Vương Bình Chương cùng mắt người đều không khỏi phun lửa. Lăng Vân, ngươi thật lấy vì mình có thể là tùy ý là. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Theo thanh âm này vang lên, tân phủ bầu trời bên ngoài, xuất hiện hai đạo tàn ảnh. Mấy cái lóe lên, cái này hai đạo tàn ảnh liền xuất hiện ở các cửa lầu, hiển hiện ra hai người nam tử tới. Cái này hai người nam tử, một cái trong đó chàng thanh niên Lăng Vân gặp qua. A à, cách, sáng mở cửa trưởng môn Trương Tú Thanh mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Không thể nghi ngờ, cái này chàng thanh niên, chính là Hoàng Thiên Cổ Quốc Tam Hoàng tử Lý Cách. Bất quá Lăng Vân không để ý Lý Cách, hắn ánh mắt chú ý, là Lý Cách bên người một cái người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên tản ra tu vi hơi thở, bất ngờ là nửa bước bất hủ. Không chỉ có như vậy, đối phương không phải Lôi Hoàng như vậy cấp bậc hoàng giả, mà là vào Nguyệt Hoàng, giả hoàng một cấp bậc. Lăng Vân, người đàn ông trung niên nhìn về phía Lăng Vân, đã sớm nghe nói, Đại Ngu Đế Quốc gần đây ra đời một tên mới lên hoàng giả, một mực liền muốn cùng ngươi vừa gặp, ngày hôm nay ngược lại là được đền bù mong muốn. Dương Cừ, tại chỗ những cao thủ khác, con người đều là có giúp một cái, không ít người cũng không nhịn được la thất thanh. Tông chủ, người này là Hoàng Thiên Cổ Quốc Ngự Lâm Quân thống lĩnh Dương Cừ, sớm ở trẻ 200 tuổi liền nổi danh khắp thiên hạ đứng đầu hoàng giả. Liêu Minh Trạch sắc mặt mãnh đổi, vội vàng âm thầm cho Lăng Vân truyền âm. Lăng Vân ánh mắt híp lại, không thể không nói, cái này Dương Cừ xuất hiện, đúng là ở hắn ngoài dự liệu. Dương Cừ cái này nhóm cao thủ, vậy tuyệt không thể khinh thường. Ví dụ như trước khi Giả Hoàng và Nguyệt Hoàng, cũng vô cùng làm khó quấn, có mạnh mẽ lá bài tẩy. Chỉ tiếc, đối phương vậy đỉnh hơn chính là để cho Lăng Vân cảm thấy phiền toái, còn xa xa không tới để cho Lăng Vân kiêng kỵ trình độ. Dẫu sao, Lăng Vân hôm nay thực lực, vậy xa không ở Tử Vong Bí Cảnh lúc có thể so sánh. Chỉ cần hắn chừng mực ý, cái này Dương Cừ vậy không hư được việc lớn. Bốn phía mọi người phản ứng, để cho Dương Cừ nụ cười trên mặt càng hơn, bất quá, trước kia ta chỉ là nghe, Lăng Vân người bá đạo hết sức lông bông, còn không thể nào tin được. Hôm nay mới biết, thật là huyệt chống phương tới gió, Lăng Vân người mới tới Hắc Hải Thành lúc này mới mấy ngày, liền đem toàn bộ trong thành cao thủ cũng bắt lại, liền vương thành chủ đều không thả qua. Đây thật là coi thường hết thảy, làm người ta tức lộn ruột. Hắn nói lời nói này lúc đó, uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Đổi thành những người khác, sợ rằng cũng sẽ không kềm hãm được bị hắn chấn nhiếp. Một điểm này, từ lầu các này bên trong bầu không khí, bỗng nhiên đổi được an tĩnh và kiềm chế cũng có thể nhìn ra. Lăng Vân nhưng là không có động tĩnh, đừng nói nhảm như thế nhiều, ngươi là vì các ngươi vị này Tam Hoàng tử tới ra mặt. Hắn mây thưa gió nhẹ nhìn Dương Cừ nói, Dương Cừ ánh mắt nhỏ tránh, lúc trước hắn đối với Lăng Vân quát mắng, thật ra thì cũng là trình độ nào đó, đang cùng Lăng Vân giao phong. Như Lăng Vân trực tiếp bị hắn lời nói chấn nhiếp, vậy căn bản không tư cách làm hắn đối thủ. Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này Lăng Vân mặc dù tuổi tác, còn thật không thể khinh thường. Lăng Vân, nói được bước này, ta cũng không nói nhảm, ngươi cầm Trương trưởng môn và Vương thành chủ các người cũng thả, như vậy đối với ngươi chuyện làm, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Dương Cừ nói, lời còn chưa dứt, Lăng Vân liền cười cắt đứt, ngươi có phải hay không quá cầm mình coi ra gì, lấy vì ngươi là đại đế, còn đối với ta không nhắc chuyện cũ. Ngươi có cái gì tư cách, tới truy cứu ta, ngông cuồng, Dương Cừ tức giận, hắn bực nào nhân vật, thân là Hoàng Thiên Cổ Quốc Ngự Lâm Quân thống lĩnh, ở Hoàng Thiên Cổ Quốc vậy cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Trước kia hắn gặp phải người, ngay cả là hoàng giả, cũng không khỏi đối với hắn một mực cung kính. Cái này Lăng Vân ngược lại tốt, ở trước mặt hắn như vậy ngang ngược vô lễ. Trong nháy mắt, Dương Cừ liền tức giận quyết định, ngày hôm nay nhất định phải cho Lăng Vân một cái dạy bảo, để cho người sau biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Vù vù, nháy mắt, Dương Cừ liền nhào ra, hắn tốc độ cực nhanh, ngay cả là Liệp Báo so sánh với hắn, tất cả đều là không đáng giá để ra. Trừ những thứ này ra, ở hắn nhào ra lúc đó, hắn một trưởng giữ ra. Một trưởng này giữ ra, vô tận chân cương giống như sợi tơ phún ra ngoài, tạo thành một tấm chân cương lưới, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Trưởng tù thiên địa, Dương Cừ ánh mắt lãnh khốc, bốn phía một đám niết bàn cao thủ mí mắt nhảy lên. Bọn họ kiến thức bất phàm, tự nhiên nhìn ra được, một trưởng này pháp, chính là bất hủ cấp võ kỹ. Hoàng Thiên Cổ Quốc bên trong, không hề thiếu ngày xưa Hoàng Thiên Cổ giới còn sót lại công pháp. Cho nên đối với Hoàng Thiên Cổ Quốc cường giả đứng đầu mà nói, nắm giữ bất hủ cấp võ kỹ, không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Đồng thời bọn họ vậy thật là tò mò, Lăng Vân phải thế nào ứng đối cái này cùng công kích. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là bọn họ, gặp phải Dương Cừ như vậy công kích, tuyệt đối là bó tay. Chương 1684, Tử Vong Tuyệt Cảnh, Lăng Vân mặt không đổi sắc, Bắc Minh Hữu Ngư, hắn trực tiếp một kiếm đâm ra, thoáng chốc, Lăng Vân liền tựa như hóa thành một cái côn bằng. Dương Cừ thiên la địa võng, có thể cạm bẫy hết thảy, nếu như tầm thường con cá, khẳng định không cách nào chạy khỏi. Nhưng côn bằng là cá bên trong đặc biệt ví dụ, cho dù thiên la địa võng, cũng không khả năng lưới ở côn bằng. Trong phút chốc, Dương Cừ một trưởng này, liền bị Lăng Vân kiếm khí cho phá giải. Dương Cừ mặc dù có chút kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh. Đối với Lăng Vân thực lực, hắn rõ ràng đánh giá thấp. Có thể hắn cả đời này trải qua chiến đấu vô số. Đối với hắn mà nói, đang chiến đấu gặp phải biến cố, đây là vô cùng chuyện bình thường. Hắn sắp cơ hội ứng biến tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, hắn thế công liền bỗng nhiên thay đổi. Tiếng tốt dưới vô hư sĩ, Lăng Vân, người quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng ngày hôm nay tùy ý ngươi lại còn thủ đoạn, cũng chỉ có thể bị ta trấn áp. Dương Cừ phát ra thét dài bên trong, bàn tay hắn bỗng dưng hóa là quả đấm. Tinh diệt quyền, quyền pháp này lại là bất phàm, chính là ngày xưa Hoàng Thiên thời kỳ, một tên nguyên tổ cấp tồn tại xem sao thần vẫn diệt mà chế. Cho dù thả vào bất hủ cấp võ kỹ bên trong, cái này tinh diệt quyền cũng coi là uy lực bất phàm. Một quyền này đánh ra, quả nhiên vô cùng là khủng bố. Trong nháy mắt, mọi người tại đây cũng cảm ngộ đến một cổ tinh thần tan biến ý cảnh. Dĩ nhiên, từ ngoài mặt xem, một quyền này ngược lại rất phổ thông, người thường căn bản không cảm giác được cái gì hủy diệt chập chờn. Nhưng vừa vặn là như vậy mới kinh khủng hơn, cái này thuyết minh một quyền này lực lượng hủy diệt đã nén đến mức tận cùng. Đồng thời thể hiện ra, Dương Cừ đối với chân cương khống chế đã xuất thần nhập hóa. Lăng Vân cũng không gấp, hắn cũng không có toàn lực ra tay đối phó Dương Cừ. Bởi vì hắn cảm giác bén nhạy đến, có một cổ vô cùng là mịt mờ khí cơ trong bóng tối dòm ngó hắn. Nếu như hắn bộc phát ra quá mạnh mẽ thực lực, sợ rằng sẽ đem vậy âm thầm người dọa chạy. Lúc này, Lăng Vân vậy không thi triển vũ kỹ gì, chỉ là đơn thuần dựa vào chân cương lực lượng và kinh nghiệm võ đạo tới ứng đối Dương Cừ. Mà cho dù là như vậy, Lăng Vân đều như cũ có thể hóa giải Dương Cừ tinh diệt quyền. Hắn áp dụng chính là bão đan sức lực, dùng lấy nhu khắc cương phương pháp, hóa giải Dương Cừ hủy diệt công kích. Lần nữa bị Lăng Vân hóa giải công kích, Dương Cừ cũng không nhịn được cảm thấy buồn rầu. Bất quá hắn nội tâm vẫn ít một chút chập chờn, bình bịch bịch, cho dù hai lần không kiến công, hắn như cũ giữ vững bình tĩnh, tiếp tục đối với Lăng Vân không ngừng mở ra tấn công. Lăng Vân thì không ngừng ứng đối hóa giải, hai bên rất nhanh đem gác lửng vách tường và cửa sổ đánh bể, từ gác lửng bên trong đánh tới gác lửng bên ngoài. Bọn họ đối với chân cương khống chế, thật ra thì đã tinh tế tỉ mỉ. Nhưng bọn họ chân cương lực lượng quá mạnh mẽ, cho dù chỉ là thỉnh thoảng một chút tiết lộ, tạo thành lực tàn phá vậy cực lớn. Trong chốc lát, chung quanh đây tân phủ viện rơi, rất nhanh đổi được mình đầy thương tích. Tựa hồ chỉ là thời gian nháy con mắt, Lăng Vân và Dương Cừ đã đụng nhau trên trăm chiêu. Làm sao từ tình huống này tới xem, tựa hồ người này cũng không làm gì được người kia. Cái này để cho mọi người thất kinh, cho đến giờ phút này, bọn họ mới thật sự ý thức được Lăng Vân thực lực mạnh bao nhiêu. Lăng Vân không chỉ có đã sánh vai hoàng giả, vẫn là hoàng giả bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Dẫu sao Dương Cừ thực lực ở Hoàng Thiên Cổ Quốc hoàng giả bên trong, vậy là có thể xếp nhập trước ba. Đặt ở Đại Ngu Đế Quốc, tức Nguyệt Hoàng, Dạ Hoàng và Hồn Hoàng cấp nhân vật. Lăng Vân có thể cùng Dương Cừ đấu cái kỳ cổ tương đương, cái này thật rất để cho người khiếp sợ.